Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, dự trương quận phủ phòng ngự chiến. Đông đông đông, tiếng trống tại dự trương quận phủ trên tường thành vang lên. Từng người người khoác khôi giáp binh sĩ cầm trong tay binh khí nhìn chằm chằm phía trước. Cờ xí đón gió bay phất phới, ngay sau đó chính là cái kia phảng phất như thủy triều bóng người. Trương Tiết cưỡi chiến mã đi tại phía trước nhất, tại mũi tên tầm bắn bên ngoài xa xa dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái kia hùng vĩ thành trì. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ hào khí, đại trượng phu lẽ ra có được hùng thành, hưởng vạn vạn bách tính chi cung cấp nuôi dưỡng, đem binh mấy chục vạn thử hỏi thế giới người nào có thể xưng vương. Hào xoáy, sau lưng trong sơn Việt đầu mục nhìn xem cái này quy mô khổng lồ thành thị. Hô hấp dần dần dồn dập, 3.000, trước mắt quân coi giữ vẻn vẹn chỉ có 3.000, mà lại bởi vì bọn họ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Phần lớn người sớm đã mỏi mệt, lúc này nếu là mãnh công nhất định có thể một cỗ mà xuống. Lúc đó làm chủ dự trương quận phủ, thuận thế căn quét toàn bộ dự trương quận. Thu Bành Hổ tàn quân binh lực chắc chắn tăng vọt, cần biết binh lực mang ý nghĩa quyền thế, không ai có thể ngăn cản. Hào xoáy, mặt tướng mấy cái xin chiến, chúng sơn càng đầu mục cơ hồ trăm miệng một lời đối với. Trương Tiết trở lạnh, Trương Tiết khóe miệng ý cười nồng hậu dày đặc, xem ra quân tâm có thể dùng. Hào khí tăng vọt mấy phần, Trương Tiết đem trong tay roi ngựa chỉ hướng phía trước, lớn tiếng hạ đạt quân lệnh. Điểm binh 3.000, mãnh công cửa này, vâng, hơn 10 tên đầu mục cùng kêu lên dữ dội a. Hai mắt trong lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, trùng điệp vỗ lưng ngựa, chiến mã phát ra tê minh thanh âm, mang theo 3.000 người phương trận hướng phía trước gào thét mà đi. Đông đông đông, dày đặc tiếng trống vang lên lần nữa, thanh âm dần dần biến lớn, chúng tướng sĩ chiến ý trong lòng theo cái này tiếng trống vang lên. Cơ hồ dâng lên mà đến, từng tên một người bắn nỏ tại Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu dẫn đầu dưới. Nhìn chòng chọc vào phía trước dưới tường thành đánh tới Ba Thiên Sơn Càng Chi Binh. Hào soái có lệnh giết Ba Thiên Sơn Càng Chi Binh dắt cuống họng giống to. Phảng phất như thủy triều hung hăng nhào về phía chỗ cửa thành. Bắn tên, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời hét lớn. Mấy trăm người bắn nỏ đối ngoài thành phát động công kích. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng xe gió ở bên tai vang lên, đếm mãi không hết mũi tên bay xuống tới, dày đặc mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, cái kia phảng phất một vùng biển mênh mông tinh hồng thanh máu tản ra tràn đầy ác ý. Đứng tại trên cổng thành giả niệm mang theo lỗ túc, Lưu Diệp nhìn phía dưới giao chiến tràng cảnh, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thượng Vân bậc thang, vâng, Trương Tiết sau lưng truyền đến nặng nề tiếng bước chân. To lớn thang mây tại hơn 10 người hợp lực dưới hướng tường thành phương hướng đẩy đi. Nhìn xem cái kia cơ hồ cùng tường thành ngang hàng to lớn thang mây. Giả niệm tâm không khỏi trầm xuống, phanh phanh phanh, từng đạo dây từng bị ném đến tận trên tường thành. Mấy trăm sơn Việt binh sĩ hung hăng kéo một phát. Cả người người nhẹ như yến mượn nhờ dây thừng hướng trên tường thành leo lên. Trước có thang mây đột kích, sau có leo lên sơn Việt binh sĩ. Trên tường thành chúng tướng sĩ xa vào đến trong khổ chiến. Giết, mặc dù chúng tướng sĩ liều mạng chém giết, nhưng bất đắc dĩ quận phủ thành tường quá mức kéo dài. Luôn có mấy chỗ không cách nào chăm sóc đến lỗ hổng. Mười mấy tên sơn Việt binh sĩ mượn nhờ dây thừng leo lên tường thành. Ngay sau đó chính là cái kia đinh tai nhức óc tiếng la giết. Ý đồ dùng thanh âm này, đến xua tan sợ hãi trong lòng, cản bọn họ lại, vâng, đứng tại trên tường thành cảnh giới thang cao minh thuận phương hướng âm. Thanh truyền tới nhìn lại, trong lòng không khỏi giật mình, rút ra bên hông bội đao đối bên người chúng tướng sĩ xuống tới. 300 cầm trong tay binh khí binh sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Đi theo thang cao minh nhào về phía những cái kia sơn Việt chi binh. Đếm mãi không hết mức thương tổn tại trên người của bọn hắn hiện lên đi ra. ngay sau đó liền ngã tại vũng máu bên trong. Phanh phanh phanh lại là liên tiếp tiếng vang. Từng cái thang mây trùng điệp khoác lên trên tường thành. Chúng sơn càng chi binh không khỏi cuồng hỉ. Bước chân thật nhanh thuận thang mây hướng trên tường thành phi nước đại. Đứng tại trên tường thành đặng đương nhìn xem từ thang mây bên trên đánh tới số thiên sơn càng chi. Binh, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra hốt hoảng thần sắc. Gỗ lăn cự thạch vâng, hơn ngàn danh tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. To lớn gỗ cùng hòn đá bị chúng tướng sĩ đẩy hướng những cái kia thang mây. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ lớn ở bên tai truyền đến. Từng người Sơn Việt binh sĩ nhìn xem từ bên trên thuận thang mây lăn xuống tới cự thạch. Cùng cự mộc, bị hù mặt như màu đất, muốn tránh né, nhưng lúc này người đã tại thang mây bên trên lại như thế nào né tránh được. Ngay lúc sắp bị những cái kia cự thạch cùng cự mộc đụng vào thời điểm. Bên tai liền truyền đến một tiếng bảo, thả theo thanh âm rơi xuống. Thang mây đột nhiên bay ra mấy khối cứng rắn tấm ván gỗ. Cự thạch cùng cự mộc bị tấm ván gỗ che chắn, chệch hướng nguyên bản phương hướng, từ thang mây hai bên trái phải rơi xuống. Thấy cảnh này, cưỡi chiến mã đứng ở phía sau quan chiến Trương Tiết nhịn không được phát ra một tiếng cuồng tiếu. Người Hán khí giới xác thực tinh xảo, bản soái đã chiếm cứ Dư Hãn. Chẳng lẽ một tháng này liền thật không có việc gì sao? Trương Tiết nói, khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất cả tòa Dự Trương quận phủ đã phủ phục tại dưới chân của mình đồng dạng. Công thành xe ở đâu tại, lập tức xuất kích. Cho bản soái phá tan tòa thành này cửa, vâng, mấy tên đầu mục lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó đằng sau truyền đến tiếng bước chân dày đặc đã đinh tai nhức óc tiếng hô khẩu hiệu. Từng chiếc công thành xe bị những cái kia dáng người khôi ngô tráng hán cho đẩy đi ra. Những nơi đi qua trên mặt đất hiện ra hai đầu thật sâu ấn ký. Nhanh, bắn tên, thang mây uy hiếp còn không có giải trừ. Lại gặp công thành xe tới tập, canh giữ ở trên tường thành chúng tướng sĩ không khỏi lộ ra một vẻ bối rối thần sắc. Từng người cầm trong tay cung nỏ binh sĩ ngừng thở. Đối ngoài thành phát động công kích. Hiu hiu hiu, mũi tên như mưa rơi từ trên bầu trời gào thét mà tới. Dày đặc mức thương tổn ở trên người nổi lên, nhìn thanh thế có chút to lớn, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ lại có thể phát hiện, mũi tên so với 3.000 danh sơn càng chi binh lại có vẻ có chút không đáng chú ý. Trọng thuẫn chi sĩ ở đâu tại trấn giữ thang mây phía trên, vâng, cầm súng chi sĩ ở đâu? Tại, ở trọng thuẫn sau đó, vâng, từng người thuẫn binh cùng trường thương binh. Hướng thang mây phương hướng gào thét mà đi, thật vất vả vọt tới tường thành Sơn Việt chi binh. Đột nhiên tuyệt vọng phát hiện ngăn ở phía trước là một đạo từ trọng thuẫn xây dựng thuẫn tường. Thuẫn cùng thuẫn ở giữa khe hở xuất hiện từng chuôi sắc bén trường thương. Có không ít không kịp dừng bước lại Sơn Việt chi binh lỗ mãng đụng vào. Trên thân bạo khởi một đạo thương tổn cực lớn giá trị. Cả người ngã vào trong vũng máu, thi thể thuận thang mây hướng xuống lăn xuống, lại bị phía trên tấm ván gỗ che chắn, từ hai bên trái phải hai bên rơi xuống chỗ trống. Trương Tiết ngồi tại trên chiến mã, khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng, đừng nhìn hiện tại tựa như chính mình một phương này cũng không có lấy được quá lớn chiến quả. Nhưng trong lòng biết Dự Trương quận phủ bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Hào soái, mặt tướng xin chiến, từng người Sơn Việt đầu mục. Nhìn phía trước giao chiến, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đối Trương Tiết lớn tiếng nói. Trương Tiết chậm rãi lắc đầu, đối sau lưng chúng đầu mục chậm rãi nói. Không vội. Cái này Dự Trương quận phủ nếu như lập tức liền đánh hạ đến chẳng phải là quá mức không thú vị. Đàn sói đi săn cũng nên trêu đùa một phen, chư vị kiên nhẫn chờ đợi liền có thể, vâng, nghe. Thấy Trương Tiết lời nói này, chúng đầu mục cưỡng ép kiềm chế quyết tâm bên trong chiến ý. Nhìn chằm chằm phía trước, hết chương.